Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 162, nhượng đánh bạc và ma túy run lẩy bẩy người. Naruto, ngay tại Sarutobi Trạch bên trong phòng khách. Minato, Hiruzen cùng Jiraiya vợ chồng đều bị cái này thần kỳ tin tức chấn kinh đến trong lúc nhất thời. Không ép có thể nói lúc. Namikaze trong nhà. Obito cùng Orochimaru trong miệng cái này đệ nhất Atula chuyển thế. Người cả thôn dưới một cái hy vọng. Bây giờ còn là một cái ngốc manh hoàng mau tiểu tử mập Uzumaki Naruto chính gắng sức cùng. Trước mắt cái này chán ghét đại ca ca chống lại lấy. Tại tiểu Naruto trong mắt. Trước mắt cái này giống vậy có được lấy một đôi Byakugan con người đại ca ca ngăn trở chính mình. Nhìn chăm chú lấy kia cái đẹp mắt Byakugan tiểu oa oa ánh mắt. Vô luận chúng ta tiểu Naruto leo đến cái nào góc độ. Cái này cái đại ca ca cũng sẽ đem cái kia tiểu oa oa gắt gao ngăn ở phía sau không để cho mình nhìn. Nàng, tiểu Naruto rốt cuộc hao hết hắn không nhiều một chút kiên nhẫn. Nổi giận, cho tới nay, hắn đều bị Minato cùng Kushinai nắm tại tay tâm lý. Thỉnh thoảng làm khách Jiraiya cùng Hiruzen càng là coi hắn là làm tiểu tổ tông một dạng sủng lấy. Chúng ta nhà thôn trưởng con trai ngốc kia nhịn được cái này. Hắn khuôn mặt trên lục đạo tiểu hồ tử hơi hơi lay động lấy. Đưa ra tiểu bàn ngón tay lên trước mắt cái này chán ghét đại ca ca. Sau đó, hắn dùng miệng. Naruto nhếch môi liền bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Dùng như khóc như kể tiếng khóc tố cáo lên trước mắt cái này phi thường không trên đạo gia hỏa. Tại phòng bếp bận rộn lấy Kushinai đem nàng lấy mái tóc dài màu đỏ đầu từ phòng bếp cửa lộ ra đến. Nhìn một cái là nhà mình con trai ngốc đang quấy rối. Trong nháy mắt cho tiểu Naruto một cái tràn đầy sát khí nhãn thần. Uzumaki nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng uy nghiêm quả nhiên có thể nhượng tiểu nhi dừng lại khóc. Naruto phi thường thức thời mà nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy ủy khuất nhìn xem mẫu thân. Chỉ lấy trước người tiểu Neji Ii nha nha nói lấy một đống loạn mã. Kìa, ta nói Neji a, không nên như vậy sợ người lạ chứ sao? Ta và ngươi thím nhưng là không tệ bằng hữu đây. Ngươi liền đem nơi này trở thành nhà mình một dạng. Mang lấy muội muội của ngươi cùng ta ra Naruto hảo hảo chơi đùa đi. Kushinai cười nói xong mấy câu nói này. Trở lại phòng bếp tiếp tục cho tiểu Neji cùng một hồi phải chạy về tới Minato chuẩn bị bữa ăn khuya. Đi, bởi vì là Hyuga ra gặp đột nhiên tập kích. Tộc trưởng Hayashi người bị thương nặng. Bây giờ đang ở Konoha cao cấp bên trong phòng bệnh tiếp nhận lấy chữa trị. Hắn thê tử Xuân Đại đang ở bệnh viện lo lắng bồi lấy nhà mình chồng. Mà Hayashi vợ chồng thì cần muốn trấn áp ngón tay nhập lại vung lấy tách ra một đám tên khốn kiếp. Tộc nhân liệu Riko tiếp theo công việc, từ an toàn cân nhắc, Neji cùng Hinata cái này hai đứa bé tạm thời không thể ở tại Hyuga ra. Dù sao ai cũng không nói chắc được, vạn nhất Nguyệt Chi phá bỏ và rời đi đội lại đánh trở lại cái hồi mã thương đây. Bọn họ lại không thể đem hai đứa bé đưa đến Uchiha nhất tộc đi tránh nạn chứ. Người Hyuga Hayashi không biết xấu hổ, Hyuga nhất tộc không sĩ diện sao. Cho nên tổng hợp cân nhắc, đệ tứ đại nhân ra tạm thời là bảo vệ hai đứa bé tốt mà nhất điểm. Namikaze trạch bên ngoài, mang che mặt cụ Hatake Kakashi dẫn lấy ba cái ám bộ tiểu đội đem chọn phòng vây giống như thùng sắt. Một dạng lẳng lặng thủ hộ lấy trong phòng sư mẫu cùng mấy cái tiểu oa oa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem thật sâu bóng đêm, chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Kakashi bàng nhược vô nhân ngồi ở một cây đại thụ ngọn cây trên. Dù sao đã làm lãnh đạo, có lúc sau vẫn sẽ có chút ít đặc quyền. Hắn từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bản túi sách. Đây là không Minato trước Kakashi nghỉ phép lúc từ tập anh đường đào tới. Từ phụ thân cố khứ sau, Kakashi đã từng một lần trầm mê ở một ít mang lấy nồng đậm tiêu cực bi quan chán đời vị nói quỷ dị. Sách vở. Bởi vì là khi đó hắn muốn từ những thứ này sách vở bên trong hiểu được phụ thân tự sát trước trong lòng kết quả đang suy nghĩ gì. Sau đó tại Obito kia cái ngu ngốc cùng Jin trợ giúp dưới. Kakashi dần dần đi ra bóng ma. Bắt đầu tích cực địa ứng đối nhân sinh. Nhưng là đi dạo thư điếm hứng thú hắn ngược lại không có ném dưới. Lúc rảnh rỗi sau hắn thường thường đi Konoha lớn nhất thư điếm. Tập anh đường Konoha phân xã đi tiêu khiển lúc quang. Kèm theo lấy thân thể trưởng thành. Lấy hướng hắn thấy vô cùng buồn chán người lớn khu cùng ngôn tình khu phảng phất cho hắn mở ra tân. Thế giới đại môn. Đặc biệt là hắn hiện ở trong tay quyển sách này. Sách mặt bìa trên viết lấy màu trắng bộ ảnh bốn chữ. Jiraiya đại nhân thật là một cái mới hoa xuất chúng người a. Vô luận trong người là nhẫn giả tài năng. Vẫn là thân là gia tài năng. Nếu như Sarutobi Hiruzen cùng Jiraiya nghe đến thời khắc này đang tại lật xem lấy màu trắng bộ ảnh Kakashi nội tâm độc Haku. Phỏng chừng hai người này cũng sẽ lưu dưới làm rung động nước mắt đi. Nhẫn giả lực lượng ở chỗ truyền thừa. Truyền thừa từ Sarutobi Hiruzen hệ này nhẫn giả háo sắc gen. Rốt cuộc, tại Hatake Kakashi thân trên mọc rễ nảy mầm. Namikaze bên trong nhà, tiểu Neji nhìn trước mắt phát ra lấy cay độc khí tức màu xanh đậm cơm cà ri. Cái trán không khỏi toát ra từng luồng mồ hôi lạnh. Nha, nha, tuy nhiên vẻ ngoài nhìn chẳng ra sao cả. Nhưng là vị nói vẫn là rất không tệ nha. Phía sau hắn Kusinai đập đập tiểu Neji bả vai. Nghiêm trang nói bậy tám nói lấy. Neji chật vật ngẩng đầu. Nhưng người sang nhìn một chút vị này khuôn mặt trên cười híp mắt. Nhưng thấy thế nào đều giống như muốn dùng hắc ám thức ăn mưu sát chính mình quái A-di. Không phải là ngăn cản nhà ngươi mập con trai quấy giày Hinata muội muội sao? Dùng lấy ác độc như vậy sao? Ta, Kusinai đại nhân, ta không quá đói. Tại Neji trong tầm mắt, tóc đỏ quái A-di nụ cười trên mặt dần dần biến mất nụ cười. Cô ấy là song nguyên bản cười híp mắt hai mắt một chút xíu trợn to. Trong con mắt mang lấy âm u khí tức kinh khủng. Tiểu quỷ, ngươi sẽ không muốn biết rõ. Trên một cái cự tuyệt ăn ta tân tân khổ khổ làm xong thức ăn tiểu quỷ kết quả. Hắn má phải a, hiện tại nhưng là phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết sẹo nha. Nói đến đây, Kusinai đưa tay bóp bóp tiểu Neji béo mập gò má. Tiếp tục nói. Ngươi sẽ không hy vọng ngươi cái này khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng thay đổi thành bộ dáng kia chứ. Hả? Run lẩy bẩy Neji không nói hai lời. Quay đầu cầm lên Sakushi liền hết sức chuyên chú mà ăn này trước mắt cái này màu xanh đậm cơm cà ri. Phảng phất giờ phút này đặt ở trước mắt hắn là thế gian không trên mỹ vị. Một bên bị hoàng mao tiểu mập mạp phiền không được ngoan ngoãn bảo bảo Hinata. Kinh ngạc nhìn xem tiểu ca ca thay đổi bình thường dạy dỗ tốt. Đối với phần kia là lạ thức ăn ăn ngấu nghiến. Ống kính chuyển đổi, nằm cũng trúng thương. Bị vô lương Kusinai cầm tới dọa đứa trẻ Obito. Giờ phút này đang tại hứng thú tai rơi họa mà nhìn xem vừa vặn điên cuồng nhắm vào mình trung niên. Vợ chồng mới cưới liền tại trước mắt mình bị không chút lưu tình điên cuồng giáo dục lấy. Hyuga nhất tộc bị tập kích sự tình tạm thời có một kết thúc. Sarutobi gia nữ chủ nhân Biwako đại nhân rốt cuộc không nhịn được đi ra gặp khách. Biwako đại nhân cường đại khí trận. Nhượng luôn luôn kiêu căng khó thuần Orochimaru thấy nàng đều ngoan ngoãn hành lễ vấn an. Biwako không để ý chút nào cùng tại chỗ có Minato cùng càng đồng lứa nhỏ tuổi Obito. Chỉ lấy Jiraiya cùng Tsune chính là chửi mắng một trận. Hai người các ngươi, cứ như vậy không nói tiếng nào kết hôn là chứ. Trong mắt các ngươi có còn hay không các ngươi lão sư cùng ta à? Du lịch kết hôn là chứ. Các ngươi quên thân phận của mình là chứ. Còn ngươi nữa, Orochimaru, ngươi không nên lấy vì ta không biết rõ. Đem dã chính là vũ hài tử kia bắt cóc. Hiện tại sợ rằng hài tử cũng sắp sinh ra đối với. Đúng, chứ. Chẳng biết xấu hổ mà còn cười. Ngay cả một nữ nhân cả đời trọng yếu nhất hôn lễ cũng không cho nàng sao khốn nạn. Nguyên bổn nhất khuôn mặt hài hước nụ cười Orochimaru giờ phút này đối với Tsune trợn mắt tương. Hướng, Hắn biết rõ Jiraiya là không có cơ hội đem cái này loại bát quái nói cho Sarutobi Biwako. Sunet là không nhìn Orochimaru căm phẫn mục quang, ngẩng đầu lên từ quan sát kỹ lấy Sarutobi trạch phòng khách trần nhà. Trong truyền thuyết tam nhẫn, tại kinh khủng sư nương trước mặt vậy thì thật là một điểm bài diện cũng không có a. Sarutobi Biwako vô cùng đau đớn mà chỉ lấy nhà mình bạn ra cái này ba cái bất hiếu đệ tử. Tiếp tục tức giận mắng lấy. Ba người các ngươi giàu gì cũng là Konoha trong thôn người người kính ngưỡng tam nhẫn a. Năm đó là tốt bao nhiêu ba đứa hài tử a. Nhìn thêm chút nữa hiện tại. Từng bước hành vi phóng đãng. Hoặc là tham chén cờ bạc trả ra gì. Hoặc là hèn mọn háo sắc. Còn ngươi nữa. Hảo đoan đoan đột nhiên rời đi thôn. Làm cho nhân gia đều nghĩ đến ngươi thành là phản bội ninja a. Ba người các ngươi không sĩ diện. Các ngươi lão sư còn muốn mặt mũi a. Tại Biwako trước mặt đại nhân. Ba cái cộng lại đã vượt qua 100 tuổi trung niên nam nữ cùng năm đó hai cái tiểu tử chưa giáo. Máu đầu cùng tiểu loli căn bản không có gì khác biệt. Tam nhẫn rối rít xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đàng hoàng nghe lấy sư nương khiển trách. Một bên Minato cười xấu hổ cười. Dùng mục đích quang hòa Hiruzen trao đổi xuống. Hiruzen cười khổ lấy gật đầu một cái. Sau đó Minato liền kéo lấy như cũ tràn đầy phấn khởi mà muốn xem trò hay Obito đi ra phòng khách. Minato lão sư, ngươi làm gì à? Đây chính là khó gặp tình cảnh đây. Kìa nha, Minato khinh bỉ nhìn chính mình loại đần độn học sinh liếc mắt. Mở miệng nói, nghe các tiền bối đen tối lịch sử rất thoải mái là chứ. Nhưng ngươi trung quy phải cân nhắc xuống rời đi nơi này sau đó. Kia ba vị sẽ như thế nào bào chế ngươi chứ? Đừng dài dòng, nhanh đi bệnh viện tiếp Jin đi. Nàng nhưng là bận rộn tốt Minato. Minato nói rốt cuộc nhắc nhở đến Obito cái này không có tim không có phổi ra hòa. Hắn đối với lão sư phất tay một cái. Biến mất ở Uzumaki trong cái khe. Ống kính chuyển đổi. Konoha bệnh viện trong hành lang. Mới vừa từ Hyuga tộc địa chạy tới Hyuga Hizashi đi tới chị dâu bên người. Lo lắng hỏi ca ca hắn. Hiện tại như thế nào đây? Hyuga Xuân đại mặt lộ vẻ buồn rầu mà lắc đầu một cái. Hai tay gắt gao nắm chặt chung một chỗ. Phòng giải phẫu cửa đột nhiên mở. Thân người mặc điều trị nhẫn giả chế phục Nohara Jin mang lấy mặt đầy mệt mỏi đi ra. Nohara thượng nhẫn, ca ca ta hắn. Tuy nhiên Jin chỉ là một mười mấy tuổi thiếu nữ. Nhưng gần đây hơn một năm nay tới nàng cường đại chữa bệnh nhẫn thuật cùng càng ngày càng tinh thâm. Y thuật, nhượng hiện tại Konoha ẩn trong thôn không có gì nhẫn giả dám lấy một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Thân phận đối xử nàng. Dù sao thân là nhẫn giả. Đi khắp tại bên bờ sinh tử. Ai dám không có đầu óc đến tùy tùy tiện tiện đắc tội bác sĩ đây. Thật bởi vì là một chút chuyện nhỏ đắc tội bác sĩ. Suy nghĩ một chút Sunet năm đó đối với nàng chán ghét nhẫn giả mang tính tiêu chí biểu trưng san. Cứu không? Chờ chết đi. Cáo từ. Ngượng ngùng. Y thuật cao siêu chính là có thể là sở dục là. Jin mang theo tiếc nuối mà nhìn trước mắt hai vị bệnh hoạn thân nhân. Mở miệng nói. Hyuga tộc trưởng thương thế trên người không nghiêm trọng lắm. Nhưng là. Hizashi cùng Xuân đại mặt đầy lo lắng chờ đợi lấy trọng yếu nhất nhưng là nội dung. Hắn hai mắt, nếu như muốn khôi phục nói. Phải mau sớm cấy ghép trên mới con mắt. Bởi vì là nối liền mắt trục mạch máu cùng kinh lạc. Đều đã gặp thương tổn nghiêm trọng. Ta đã vừa mới làm xử lý. Nhưng là nếu như mất đi con mắt thời gian quá Minato nói. Nói đến đây, Jin trong ánh mắt mang lấy chút lo lắng. Nói ra nhượng Hizashi cùng Xuân đại nhất không muốn nghe đến nói. Dù là cấy ghép đến mới con mắt, chỉ sợ hắn cũng không cách nào khôi phục thị lực. Yên lặng một lát sau, Hyuga Hizashi trong con mắt mang lấy quyết nhiên mở miệng hỏi ca ca hắn. Còn có nhiều Minato thời gian. Một tuần, Hizashi gật đầu một cái. Không nói hai lời xoay người đi về phía thang lầu giữa. Ca ca. Ta sẽ thân từ đăng tháng trước phát sáng. tự tay giết chết cái kia mơ ước chúng ta nhất tộc con mắt người. Ta sẽ đem mắt ngươi mang về. Nhất định. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.